Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4718, gần như mọi sinh linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một phong hào ngã xuống, một phong hào ra đời, chính thiên đạo đã vận chuyển thông báo cho cả tiên giới, mặc dù là phong hào tiên quân thấp nhất trong 4 cấp bậc, nhưng cũng đủ để chấn động toàn tiên giới. Dương Bách Xuyên lại không biết, sau khi hắn trở thành phong hào tiên quan, toàn bộ tiên giới đã xuất hiện dị tượng. Khắc văn thiên đạo hiện lên 9 chữ to: Tiên quân Dương Bách Xuyên, phong hào càn khôn. Gần như mọi sinh linh tiên giới đều biết đến cái tên Dương Bách Xuyên, tên tuổi của càn khôn tiên quân truyền khắp tiên giới. Có người hâm mộ, có người ghen ghét, cũng có người thầm hạ quyết tâm tương lai sẽ khiêu chiến càn khôn tiên quân. Cùng lúc đó, tiên thành hỗn loạn, trong gia tộc Độc Cô truyền đến một tiếng hét lớn, mang theo sát ý truyền khắp tiên thành hỗn loạn. Dương Bách Xuyên, tìm chết. Cùng lúc đó, gia tộc Đông Phương, Đông Phương Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, mỉm cười lẩm bẩm: Độc Cô lão nhân, tốt nhất ngươi đừng động vào hắn, nếu không lão phu sẽ ra tay. Trong biển sao trời tiên giới, trên một phi thuyền lớn, Càn Khôn tiên quân Dương Bách Xuyên, chủ nhân, là ngươi sao? Yến Xích Hà phấn khích ngẩng đầu nhìn trời. Năm đó lúc Dương Bách Xuyên rời đi thì hắn ta đang bế quan tu luyện, lúc xuất quan mới biết chủ nhân bị ma đầu bắt đi. Nghe nói đi cùng còn có Lạc Dương, chính là minh chủ của luyện tạo tiên minh. Ngày đó Tuyết Hương chủ mẫu và đệ tử Mông Điềm của chủ nhân cũng đi tìm. Bên luyện tạo tiên minh, Đinh Hòa Bình và Bảo Thuận Quang cũng phát động cho người đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng đã rất lâu rồi vẫn chưa tìm được tinh tích. Đến khi một người tên là Tinh Thần Tử của luyện tạo tiên minh nói có khả năng Dương Bách Xuyên và Lạc Dương đang ở tiên vực hỗn loạn, vì vậy bọn họ đã cưỡi phi thuyền đi đến nơi đó. Không ngờ dị tượng thiên địa hôm nay lại ghi tên của Dương Bách Xuyên. Yến Xích Hà không biết đó có phải là chủ nhân của hắn ta không, nhưng vẫn rất kích động, vội vàng đi về phía đại sảnh, muốn tìm Bảo Thuận Quang để hỏi thăm tình hình. Hơn nữa Bảo Thuận Quang còn là người hầu của chủ nhân, đến tận sau này Yến Xích Hà mới biết được chuyện này. Vì vậy hắn ta tương đối thân quen với Bảo Thuận Quang, Bảo Thuận Quang cũng rất tôn kính hắn ta. Bởi vì Yến Xích Hà là người hầu đầu tiên đi theo chủ nhân, vậy nên hắn ta vô cùng đắc ý với chuyện này. Đinh Hòa Bình và Bảo Thuận Quang vẫn luôn cho người đi tìm kiếm đám người chủ nhân, chỉ là không tìm được bất cứ manh mối gì. Vài ngày trước đó, Tinh Thần Tử mới mang đến tin tức chuẩn xác, nói có manh mối chủ nhân đang ở tiên vực hỗn loạn, một nơi rất xa. Vừa mới ra khỏi phòng thì thấy Bảo Thuận Quang và Đinh Hòa Bình đang đứng ở bong tàu, cũng đang nhìn về phía chân trời. Đi đến đó hỏi, hai người cũng không xác định Càn Khôn tiên quân có phải là Dương Bách Xuyên hay không, dù sao ở tiên giới có quá nhiều người trùng tên trùng họ. Đinh Hòa Bình, chúng ta không xác định được, nhưng chắc Tinh Thần Tử đại nhân có thể, các ngươi chờ ta lên hỏi. Đi nhanh đi, Yến Xích Hà và Bảo Thuận Quang đều thúc giục Đinh Hòa Bình. Cách chương.